Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 93, vui vẻ USA. Đăng cần nhà. Đêm đó, bởi vì ban đầu tầng hầm bị Teddy chiếm lấy, Adam chỉ có thể ngủ lầu 3 lầu các. Tương lai chờ đăng cần số 5, thậm chí đăng cần số 6 sau khi ra ngoài. Trở về sau ở đều là một chuyện phiền toái. Đây cũng là America đặc sắc. Quân không thấy. Monica vừa ra tới công tác. Phòng ngủ của nàng liền bị đổi thành phòng tập thể thao. Thậm chí về sau Monica phụ mẫu trực tiếp đem phòng ở đều bán. Công tác, có nhà trọ của mình. Trở về cơ hội rất ít. Vậy cũng chớ chiếm gian phòng. Không thể không trở về. Có thể ngả ra đất nghỉ hoặc là ngủ ghế sofa nha. Hôm sau trời vừa sáng, Juno liền cùng Karen đến tìm Adam, trực tiếp đi phụ cận một nhà sân bắn. Tiểu Sheldon nhận pack ghi kích thích, so vốn là thời không phải cố gắng nhiều. Nghỉ cũng còn tại trường học vội vàng một thiên luận văn. Vẫn chưa về, đến mức lúc trước hát Candy mặt khác bên ngoài một cái thành viên Emmett, thì là nhàn nhạt nhưng biến mất tại Adam trong sinh hoạt. Cái này có vẻ như có chút không chính xác, cũng không có biện pháp. Emmert cũng không thích hợp chủ lưu đô thị tình cảnh hài kịch nhân vật trọng yếu bầu không khí. Ví dụ như, Friends 6 người tổ, cơ hồ đều là America bản thổ lão bạch nam tiểu bạch nữ. Chỉ có Joy là người Ý. Các loại ăn. 333, tìm mụ ký 5 người tổ, cũng cơ hồ đều là America bản thổ lão bạch nam tiểu bạch nữ. Chỉ có Robin là Canada người. Một mực bị các loại nhổ nước bọt Canada nguyên tố. Sinh hoạt đại bạo tạc 7 người tổ. Đồng dạng cơ hồ đều là America bản thổ lão bạch nam tiểu bạch nữ. Chỉ có Rat là Ấn Độ người. Không riêng bị người khác các loại nhổ nước bọt Ấn Độ nguyên tố. Thêm gần một bước, Rat trực tiếp tự mình điên cuồng nhổ nước bọt tổ quốc của mình. Cái này tam đại chủ lưu đô thị tình cảnh hài kịch 18 cái hạch tâm nhân vật chính cùng mấy chục cái trọng yếu vai phụ bên trong, cơ hồ một cái người châu Phi đều không. Tại tiểu trùng bạn gái cùng Hermione đều muốn từ người châu Phi đến diễn đại thời đại. Ngươi dám nghĩ tượng, Adam đối với cái này có chỗ suy đoán. Rất lớn khả năng là, loại này đô thị tình cảnh hài kịch các loại hạch tâm nhân vật cùng trọng yếu vai phụ đều sẽ bị các loại nhổ nước bọt, nếu có người châu Phi, vậy liền phiền phức. Động một chút thì là kỳ thị kháng nghị. Hơn nữa một chút cũng không có oan uổng đoàn làm phim. Bởi vì rất nhiều kịch bản chính là trần trụi kỳ thị. Đem Rat đổi thành người châu Phi. Sinh hoạt đại bạo tạc tuyệt đối liền thứ nhất quý cũng đừng nghĩ đập xong. Nếu mà so sánh, không cần người châu Phi mặc dù giống nhau sẽ bị nói kỳ thị. Nhưng so phim truyền hình bên trong trọng yếu nhân vật bị các loại nhổ nước bọt tạo thành ảnh hưởng nhỏ hơn nhiều. Trường bắn, sau khi tới, mới phát hiện nơi này chỉ là nơi tiếp đãi. Một cái gọi Mai lão đầu hỏi mấy vấn đề. Để Adam bọn họ giao tiền. Liền để Adam bọn họ đi theo hắn xe đi chân chính trường bắn. Lên xe phía trước, Adam nhìn Juno một cái. Juno gật đầu cười, ngồi xuống ghế lái, chuyển động ô tô, đi theo Mai sau xe, hướng về dã ngoại hoang vu xuất phát. Chân chính trường bắn thiết lập tại hoang tàn vắng vẻ trong núi. Nơi đây lại là dân phong thuần phát tiểu bang Texas. Adam đương nhiên phải cẩn thận một chút. Bất quá hắn không có phát giác đến Mai vấn đề. Juno cũng khẳng định điểm này. Vậy liền trên cơ bản không có vấn đề. Mai hiển nhiên là cái lão tài xế. Phía trước dẫn đường mở tốc độ cực nhanh. Juno kỹ thuật lái xe đồng dạng sắc bén. Không nhanh không chậm đi theo. Trọn vẹn tại uốn lượn quanh co vòng quanh núi đường cái mở hơn 20 cây em. Mới đi đến một chỗ bên ngoài sân bắn. Để Adam buông lỏng là, nơi này đã có người đang chơi. Mấy cái người mặc đồng phục bắn huấn luyện viên. Phân biệt mang theo tổ mấy người. Tới chơi các loại người đều có. Trạng thái tinh thần cũng không tệ. Cũng là, nguyện ý dùng tiền tới đây chơi bắn. Bình thường điều kiện cũng còn có thể. Adam ba người trực tiếp bện thành một tổ, từ Mai mang theo, tân thủ mới học, bình thường đều là súng lục, đồ ngốc thao tác, dễ dàng vào tay. Mai đầu tiên giảng giải một cái khẩu súng cơ bản thường thức. Ví dụ như loại hình, kết cấu cùng cầm súng tư thế. Họng súng không muốn đối với người chờ an toàn chuẩn tắc. Còn lặp đi lặp lại khảo sát. Liên tục xác định Adam ba người đều hiểu về sau. Mới bắt đầu an bài vào tay. Adam tới trước, bởi vì là bên ngoài. Âm thanh có thể tản ra. Sở dĩ cũng không có cố ý đeo tai che đậy. Mai chỉnh lý Adam cầm súng tư thế. Nhắc nhở sức giật. Xác nhận sau khi an toàn. Ra hiệu Adam có thể nổ súng. Adam cầm kim loại thân thương. Có chút nhỏ kích động. Đây chính là nam nhân lãng mạn A. Kiếp trước thăng đấu tiểu dân hắn. Căn bản không có cơ hội lãng mạn. Đều nói vui vẻ USA. Adam hôm nay mới rốt cục bắt đầu tự mình trải nghiệm. Adam thật sâu hô hấp một ngụm. Bóp cò súng. Rất tốt. Mai vỗ tay tán dương. Người mới phát súng đầu tiên liền lên bia. Tay còn như thế ổn. Thật sự là tốt. Nổ súng tự nhiên có hậu sức giật. Súng ống uy lực càng lớn. Sức giật cũng càng lớn. Đây là vật lý thường thức. Ví dụ như uy lực so súng lục lớn rất nhiều súng trường. Chính là cán dài. Bắn lúc thường xuyên cần dùng bả vai nâng. Chính là vì chống đỡ sức giật. Gia tăng bắn độ chính xác. Súng lục sức giật rất nhỏ. Nhưng người mới lần thứ nhất nổ súng. Súng vang lên lúc cảm nhận được sức giật. Có thể cầm như thế ổn. Vẫn như cũ rất ít. Chớ nói chi là phát súng đầu tiên liền lên bia. Adam cảm nhận được bắn niềm vui thú. Không chút do dự lần nữa bóp cò súng. Lực lượng cường đại, siêu cường sức chịu đựng mang đến kinh diễm ổn định. Phát súng thứ hai đã tiếp cận trung tâm bia điểm. Vô cùng tốt. Mai kinh ngạc nhìn qua Adam. Người mới phát súng đầu tiên gặp may mắn trực tiếp bên trên bia không phải là không có. Nhưng phát súng thứ hai vẫn như cũ bên trên bia tạm tới gần trung tâm bia điểm. Liền không thể đơn giản dùng vận khí đến khái quát. Adam nhiệt huyết dâng lên. Cảm giác hoàn toàn đi lên. Trực tiếp một hơi đem băng đạn bên trong đạn đả quang. Như vậy có tiết tấu tiếng súng truyền vào trong tai của hắn. Ngoài ý muốn quen thuộc mang cảm giác. Sảng khoái. Vừa để súng xuống miệng. Liền gặp Mai nhíu mày kêu lên. Ngươi xác định ngươi chỉ là tân thủ. Đương nhiên. Adam cười nói. Không phải vậy ta tới học súng làm gì. Nguyên nhân rất nhiều. Mai nhìn thoáng qua trung tâm bia điểm phụ cận rậm rạp chằng chịt lỗ đạn. Lại nhìn một chút Juno cùng Karen. Trong mắt lóe lên một chút giật mình. Bĩu môi nói. Cao thủ giả mạo người mới tại các nữ hài trước mặt trang bức đùa nghịch. Cũng không phải không có gặp qua. Adam thành tích như vậy không phải cái gì người mới. Hoàn toàn chính là cao thủ. Mai mới không tin một người mới có thể làm được loại trình độ này. Được rồi, bị ngươi phát hiện. Adam không muốn giải thích thêm. Dứt khoát nhún vai nói. Lúc trước ta cũng có luyện qua. Ta đã nói rồi. Không có người có thể tại ta Mai trước mặt trang bức. Mai một bộ nhìn thấu tất cả biểu lộ. Sau đó khen. Bất quá liền tính ngươi phía trước luyện qua. Cũng rất đáng gờm. Adam cười cảm ơn. Juno cùng Karen theo sát lấy bắn. Chênh lệch lập tức liền đi ra. Mặc dù so với bình thường người mới tốt hơn nhiều. Nhưng thuộc về bình thường phạm trù. Cũng không có để Mai kinh diễm. Adam nhìn chằm chằm các nàng bắn. Hơi có chút thất thần. Karen rất ít nói chuyện. Tồn tại cảm quá thấp. Phảng phất là Juno cái bóng. Thế nhưng là có đôi khi nhưng lại để người không thể không chú ý tới nàng. Thực sự là. Không nhìn không biết. Thế giới chân kỳ diệu. Lại tựa như bài hát kia hát. Một viên cục đá quăng vào trong nước. Nước loạn. Tâm cũng loạn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.